Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chị là người nhà của chị dâu em. Chị ấy đã nhắc đến chị với em. Khi Tô Nguyệt Hy nói ra điều này, mọi do dự của Trương Kiều Kiều tan biến không còn tăm hơi. Chị ta mỉm cười ngượng ngùng. Bác sĩ Tô thật là thông minh. Tô Nguyệt Hy liền nói. Nếu là người nhà của chị dâu, vậy chị cũng là người nhà của em. Em gọi chị là chị họ nhé. Chị cũng có thể gọi em là Nguyệt Hy. Ôi, được, Nguyệt Hy, chị tên là Trương Kiều Kiều. Cuối cùng Trương Kiều Kiều cũng nhớ ra phải tự giới thiệu mình. Tô Nguyệt Hy chỉ vào hạt dưa. Chị Kiều Kiều ăn hạt dưa đi. À, chị hãy kể chi tiết cho em. Chị thấy không thoải mái ở đâu? Chị, bẩn lắm. Trương Kiều Kiều trước hết cảnh báo Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy cười bất đắc dĩ. Chị Kiều Kiều, chị không thể tự nói về mình như thế được. Chị chỉ là bị bệnh thôi. Làm sao có thể bẩn được? Thấy Tô Nguyệt Hy không hề chán ghét mình, lại còn an ủi mình, Trương Kiều Kiều có chút không thể tự kiềm chế. Nghẹn ngào nói, nhưng chị thật sự rất bẩn. Vừa hôi vừa bẩn, nếu không thì sao chồng chị ta lại ghét bỏ đến thế? Tô Nguyệt Hy lắc đầu. Trong mắt em, bẩn là những người không thích giữ gìn vệ sinh, không thích tắm rửa sạch sẽ. Chị Kiều Kiều không phải thế. Được rồi, không mất thời gian nữa. Chị nói về tình trạng của mình đi. Càng sớm chữa khỏi bệnh, chị càng sớm thoải mái. Nếu Tô Nguyệt Hy đã nói vậy, chị ta cũng biết mình mắc phải bệnh gì. Vậy thì không còn lý do gì để giấu giếm nữa. Trương Kiều Kiều quyết định không giấu giếm nữa. Quả quyết kể lại, ôi, kể từ 3 năm trước, phần dưới của chị bắt đầu tỏa ra mùi hôi, còn thấy ngứa nữa, chất lỏng chảy ra từ bên trong cũng dần chuyển thành màu vàng. Sau đó, tình hình càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bây giờ, phần dưới của chị đã bốc mùi không thể chịu đựng được. Chất lỏng chảy ra bên trong giống như mủ, vừa vàng vừa xanh, đôi khi còn có máu. Xuất hiện máu, đây là tình trạng rất nghiêm trọng. Tô Nguyệt Hy đứng dậy, chỉ huy Trương Kiều Kiều. Chị Kiều Kiều, chị vào phòng em cởi quần ra, để em khám cho. Khuôn mặt của Trương Kiều Kiều đỏ bừng, lắc đầu điên cuồng. Không, không cần đâu. Tô Nguyệt Hy đẩy nhẹ chị ta, không cho phép từ chối. Chị Kiều Kiều, nhanh lên, nếu bệnh này kéo dài sẽ phát triển thành bệnh nặng, có thể sẽ cướp đi mạng sống của chị đấy. Trương Kiều Kiều hít một hơi thật sâu, không tin vào lời của Tô Nguyệt Hy. Không thể nào, chỉ là bệnh phụ nữ thôi mà. Tô Nguyệt Hy nhíu mày, tận tình khuyên bảo, bất kỳ căn bệnh nào nếu không được điều trị kịp thời, nhẹ thì gây hại cho cơ thể, nặng thì đe dọa tính mạng. Chị đừng xem nhẹ bệnh phụ nữ, không biết bao nhiêu người đã mất mạng vì chúng đâu. Vậy chị sẽ nghe theo em. Trương Kiều Kiều lập tức thay đổi quyết định, mạng sống vẫn quan trọng hơn cả. So với mạng sống, xấu hổ và mất mặt quả thực không đáng kể. Sau khi thuyết phục được Trương Kiều Kiều, Tô Nguyệt Hy đeo găng tay khử trùng, dùng dụng cụ để kiểm tra tử cung cho Trương Kiều Kiều. Sau khi kiểm tra, phát hiện rằng tình hình không quá nghiêm trọng, không phát triển thành ung thư. Bệnh của Trương Kiều Kiều, theo thuật ngữ y học phương Tây, là tổn thương cổ tử cung. Có thể chị ta đang ở mức độ tổn thương nặng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 189. HTML, y học truyền thống Trung Quốc gọi đây là bệnh khí hư. Được chia thành nhiều loại, Trương Kiều Kiều mắc phải loại do độc ẩm tích tụ, cần được thanh nhiệt giải độc và trừ ẩm. Nghe được kết quả, biết rằng mạng sống vẫn được bảo toàn, Trương Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm. Phù, may là không sao, thực sự đã làm chị sợ hết hồn. Tô Nguyệt Hy cũng cảm thấy may mắn cho Trương Kiều Kiều. May là chị Kiều Kiều đến sớm, nếu còn trì hoãn thêm một năm nữa, khi độc tố xâm nhập cơ thể và biến thành ung thư, lúc đó chính em cũng bó tay. Thì ra bệnh phụ nữ khủng khiếp như vậy sao? Trương Kiều Kiều dùng mình một cái. Tô Nguyệt Hy nhân cơ hội khuyên bảo chị ta. Vì vậy sau này, nếu cảm thấy bất kỳ nơi nào không thoải mái, nhất định phải mau chóng đến bệnh viện. Nếu để bệnh nhỏ kéo dài thành bệnh lớn, thì hối hận cũng đã muộn. Biết rồi, Trương Kiều Kiều tiếp thu bài học. Tô Nguyệt Hy thấy chị ta cũng tương đối nghe lời. Trong khi viết đơn thuốc, lại nói thêm một số lưu ý. Còn nữa, chị Kiều Kiều, trong thời gian điều trị, chị và anh rể không được cùng phòng. Một khi cùng phòng sẽ đánh mất tất cả thành quả trước đó. Trương Kiều Kiều vội vàng gật đầu. Trong lòng nghĩ, bây giờ dù chị ta cầu xin chồng mình, anh ta cũng sẽ không đụng vào. Tô Nguyệt Hy lo lắng quá mức rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy không đoán được Trương Kiều Kiều đang nghĩ gì. Tiếp tục chỉ dẫn, ngoài ra, sau này chị nên cách một ngày, dùng nước lã để nguội rửa sạch bên dưới, sạch sẽ thì mới không bị bệnh. Trương Kiều Kiều nghe đến đây thì mặt biến sắc. Tất nhiên là chị có rửa, chị là người rất sạch sẽ. Tô Nguyệt Hy dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, nhăn mày nói, nhưng loại bệnh này chính là do không sạch sẽ mà ra. Có phải anh rể không rửa sạch không? Trương Kiều Kiều trợn to mắt. Có liên quan gì đến anh ấy à? Tô Nguyệt Hy gật đầu. Liên quan rất lớn. Nếu anh ấy không sạch sẽ, sau khi cùng chị ở chung, chị sẽ bị lây nhiễm vi khuẩn bệnh không sạch sẽ. Từ từ sẽ mắc bệnh. Chết tiệt. Trương Kiều Kiều bất ngờ đứng phắt dậy. Chị vẫn tự hỏi tại sao mình lại bị bệnh một cách vô cớ. Hóa ra là do gã kia hại. Cả tháng mùa đông anh ta mới tắm một lần. Mùi hôi nồng nặc. Kết quả là chính mình lại bị bệnh từ sự bẩn thỉu của anh ta. Quả thật quá bất công. Vậy mà trong những năm qua, chị ta bị ghẻ lẹn đến mức nào? Chị ta quả thực còn oan uổng hơn cả Thị Kính. Trương Kiều Kiều để lộ vẻ đáng thương. Tô Nguyệt Hy không thể can thiệp vào chuyện vợ chồng của người khác. Chỉ đành thở dài bất lực. Vậy nên sau này chị Kiều Kiều cố gắng chú ý một chút. Đừng để bản thân bị tổn thương nữa nhé. Trương Kiều Kiều quả quyết nói. Đương nhiên, lần sau nếu tên khốn đó dám chạm vào chị mà không tắm sạch, chị sẽ đá anh ta xuống gầm giường. Sau khi nói xong với vẻ tức giận, Trương Kiều Kiều đột nhiên nhận ra mình đã lộ nguyên hình. Xong rồi, chẳng lẽ đã làm Tô Nguyệt Hy sợ hãi? Trương Kiều Kiều vội vàng lén nhìn Tô Nguyệt Hy, phát hiện Tô Nguyệt Hy vẫn chỉ mỉm cười. Chị ta mới thở phào nhẹ nhõm, tìm ra nguyên nhân của bệnh. Bước tiếp theo là kê đơn. Việc chữa trị cho Trương Kiều Kiều khá đơn giản. Chỉ cần dùng các loại dược liệu như bồ công anh, kim ngân hoa, cúc hoa, địa phu bồng. Những loại dược liệu này quá phổ biến, không nhiều loại. Tô Nguyệt Hy dứt khoát không để Trương Kiều Kiều đi bệnh viện, tự mình pha chế thuốc cho chị ta. Đồng thời, Tô Nguyệt Hy cũng nói với Trương Kiều Kiều, bảo chị ta ngày mai quay lại một lần nữa. Cách Trương